Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3038, chương 3315, Liên minh. Canh 1, chứng kiến những trí nhớ này, hắn mới biết thiên thần nhất tộc thọ nguyên chiều dài vượt quá tưởng tượng. Hắn đối với cái này phương thế giới nhân loại vạn năm thọ nguyên đã kinh dị. Lại không nghĩ rằng, thiên thần nhất tộc tuổi thọ là theo như 10 vạn năm qua tính toán. Thậm chí càng kéo dài, càng làm cho hắn giật mình chính là, thiên thần nhất tộc có một loại luân hồi bí thuật. Thiên thần năm suy sắp qua đời chi tế, có thể thi triển này bí thuật trực tiếp tiến vào luân hồi. Đối với nhân loại, luân hồi chính là hỗn độn chi địa, mờ mịt không biết mà nắm tại vận khí cùng vận mệnh. Nghiền nát trí nhớ một lần nữa bắt đầu, mà thiên thần nhóm có thể tự do lựa chọn, mà lại có chứa túc thế trí nhớ. Hắn vẫn cảm thấy, mình có thể mang theo kiếp trước trí nhớ chuyển thế trùng sinh là khó được kỳ ngộ. Nhưng đối với thiên thần nhất tộc mà nói chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Thiên thần nhất tộc gặp may mắn đến làm cho người đố kỵ. Thiên thần trí nhớ là nguyên vẹn mà rõ ràng. Cùng nhân loại trí nhớ bất đồng. Trí nhớ của bọn hắn giống như là một tòa cung điện. Bên trong bày đặt được chỉnh tề. Xem xét liền biết, mà nhân loại trí nhớ nhưng lại tán loạn không chịu nổi. Đọc đến trí nhớ cần được trước thêm dẫn đạo mới thấy được rõ ràng. Chính mình trở mình tìm phiền toái vô cùng, như đặt mình trong mê cung. Hắn đọc đến thiên thần này trí nhớ, tựa như tiến vào một tòa bảo tàng. Bên trong có thiên thần nhất tộc các loại kỳ học bí thuật. Có các loại thiên thần lai lịch cùng kinh nghiệm. Trước mắt vị thiên thần này danh tự thế nhưng mà lớn lên rất. Ở kiếp này nhưng lại gọi Chu Trạch Dương. Mà trước danh tự chỉ là một cái tên giả mà thôi. Hắn nhíu mày. Cần lật xem cái này luân hồi bí thuật lúc. Lại phát hiện có lực lượng vô hình ngăn trở. Lại lật xem thiên thần lai lịch. Bọn hắn chinh phục qua chủng tộc lúc. Lại thanh thanh sở sở. Hắn không cam lòng tiếp tục tìm kiếm. Sở hữu chân quý bí thuật. Đều bị lực lượng vô hình mơ hồ. Không dung hắn lật xem. Lại để cho hắn vô cùng thất vọng. Bảo tàng liền tại trước mắt. Hết lần này tới lần khác không thể đào móc. Quá mức tàn khốc. Hắn nghĩ. Bắt đầu đọc qua về thần mục hết thảy lai lịch. Hắn rốt cuộc biết. Thần mục chính là thiên thần nhất tộc lực lượng chi nguyên. Tuổi thọ kéo dài chi bản. Chính là thiên địa lực lượng chỗ ngưng tụ thành. Đại đại truyền thừa mà không mất. Cho nên thần mục đến cùng như thế nào ngưng tụ thành. Nhưng lại không người biết được. Chỉ là tạo hóa chi kỳ. Thiên thần nhất tộc bên ngoài người muốn có thần mục là không thể nào. Hắn thu liễm tâm thần. Ngừng mắt nhìn Chu Trạch Dương. Trầm giọng nói. Ngươi có chịu không liên thủ đối phó Thẩm Hạnh. Hắn dĩ nhiên biết rõ Chu Trạch Dương tâm tư. Tay phải ấn lên Chu Trạch Dương phía sau lưng. Một đạo nhật nguyệt tài liên kinh khí tức rót vào trong đó. Cùng vô sinh thần công chống đỡ. Hắn không tham lam, chỉ nhìn thẳng một chỗ huyệt đạo. Toàn lực ứng phó, lấy nhiều đánh thiếu. Vô sinh thần công lui một bước, nhượng xuất một chỗ huyệt đạo. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn biết rõ thiên thần nhất tộc kỳ dị chỗ. Chỉ cần có một chỗ huyệt đạo không có phong, là được nạp thiên địa lực lượng cho mình dùng. Quả nhiên. Một cỗ kỳ dị lực lượng liên tục không ngừng theo huyệt đạo dũng mãnh vào. Quán thông tứ chi, bất quá vô sinh thần công lực lượng cũng kỳ dị. Vậy mà có thể cùng lực lượng này chống đỡ. Sở Ly mượn nhờ cái này cổ kỳ dị lực lượng. Hiểu ra nhật nguyệt tài liên kinh. Ẩn có chỗ được, cỗ lực lượng này đến tinh rất thuần khiết. Đến hạo to lớn, lại bất âm bất dương. Giống như siêu thoát tại âm dương phạm trù. Mà nhật nguyệt tài liên kinh cuối cùng nhất thực hành viên mãn. Giống như cũng là loại lực lượng này. Đây là hắn lén phỏng đoán. Dựa vào trực giác có lẽ không sai được. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Chu Trạch Dương trong cơ thể giống như tại đốt pháo pháo. Một hồi liên tục không dứt trầm đục thanh âm. Cuối cùng nhất thân thể bỗng nhiên bành trướng. Phảng phất cao rất nhiều. Ầm ầm. Kinh lôi âm thanh mơ hồ vang lên. Chu Trạch Dương chậm rãi dẹp loạn khí tức, áo bào xanh bồng bềnh, mặt mũi tràn đầy sát khí. Sở Ly chậm rãi nói, như thế nào, dĩ nhiên khôi phục. Chu Trạch Dương trầm giọng nói, đa tạ ngươi rồi. Hắn biết rõ Sở Ly cũng ăn cái gì hảo tâm, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, nhưng kết quả hay là giúp mình. Muốn nói một tiếng cảm tạ, đây là hắn làm việc nguyên tắc, không hỏi bàn tâm, chỉ hỏi kết quả. Sở Ly lắc đầu nói, hai người chúng ta liên thủ, có thể chịu được cùng Thẩm Hạnh một trận chiến. Chu Trạch Dương sắc mặt biến hóa, khẽ nói, tự chính mình vậy là đủ rồi. Trước đó lần thứ nhất là chủ quan. Sở Ly lắc đầu, Chu tiền bối, người chưa từng biết rõ nàng tận không có hết sức. Theo ta được biết, Thẩm Hạnh làm việc thường thường chỉ lộ 5 phần, cất giấu 5 phần. Chu Trạch Dương hừ một tiếng, nàng xử xuất thập phần bổn sự thì như thế nào? Trực giác của hắn cũng rất nhạy cảm. Đây là thiên thần nhất tộc thiên phú. Chỉ bất quá hắn một mực không có đem Liên Hoa Tông cùng những người khác loại để vào mắt. Chứng kiến Thẩm Hạnh, cảm thấy nàng không đơn giản. Thực sự không sao cả để trong lòng. Chủ quan rồi, mấy chiêu liền bị chế trụ. Biệt khuất dị thường, Sở Ly nói. Chu tiền bối ngươi có lẽ cảm giác được lực lượng của nàng cổ quái. Chính là Hoàng Cực Tông vô sinh thần công. Này công sát nhân, hồn phi phách tán không được vào luân hồi. Hắn một câu nói kia trực tiếp đánh vào Chu Trạch Dương. Bảy tấc bên trên, thiên thần nhất tộc không sợ luân hồi. Sinh tử thấy rất nhạt, bởi vì luân hồi cùng bình thường không sai biệt lắm. Cùng loại với Liên Hoa Tông đệ tử đám đó nghĩ cái gì. Nhưng không sợ luân hồi, lại sợ hồn phi phách tán. Hắn sắc mặt một túc, trầm giọng nói, quả thật. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, ta đã có mấy danh sư thúc cùng sư huynh đã chết tại nàng vô sinh thần công phía dưới. Không thể theo kim trì chuyển thế trùng sinh. Chu Trạch Dương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn biết rõ Liên Hoa Tông kim trì thần diệu, cùng luân hồi chi địa không sai biệt lắm. Liên Hoa Tông đệ tử sau khi chết trực tiếp tại đâu đó chuyển thế trùng sinh. Cho nên Liên Hoa Tông đệ tử hung hãn không sợ chết rất khó đối phó. Cho nên mới có thể đỡ nổi bọn hắn xâm nhập, ngăn cản ở bên cạnh. Hắn đối với Sở Ly lời nói đã tin tưởng tám thành. Sở Ly nói, khả năng Chu tiền bối cho rằng, vô sinh thần công có thể diệt được mất chúng ta hồn phách. Lại diệt không hết các ngươi thiên thần nhất tộc hồn phách. Rất có thể, Chu Trạch Dương đạo, bọn hắn thiên thần nhất tộc chính là thiên chi kiêu chi. Là thiên tuyển thiên địa chi chủ người. Hồn phách cùng nhân loại bất đồng. Sở Ly lắc đầu nói, chẳng lẽ Chu tiền bối muốn thử một lần. Xem nhân loại hồn phách cùng thiên thần hồn phách có phải là giống nhau hay không hay sao? Có thể hay không bị tiêu diệt? Chu Trạch Dương trầm giọng nói. Được rồi, chúng ta liên thủ đối phó Thẩm Hạnh. Sở Ly nói, võ công của ta chỉ có thể ngăn trở Thẩm Hạnh 5 chiêu. Đây là muốn bỏ đi Chu Trạch Dương bàn tính, miễn cho lại để cho chính mình tiêu hao Thẩm Hạnh. Hắn lại nhặt có sẵn, nhất cử lưỡng tiện. Đồng thời giết chết mình cùng Thẩm Hạnh hai người. Hắn theo Chu Trạch Dương trong đầu biết Chu Trạch Dương không phải loại người này. Nhưng nhân tâm khó lường, thay đổi bất thường. Hay là muốn sớm ngăn chặn ác niệm cho thỏa đáng. Năm chiêu chấm ngoặc kép. Chu Trạch Dương nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly nói, ta có thể lập tức tập kích, làm cho nàng phân thần. Ngươi lại thừa cơ điên cuồng tấn công, mới có hy vọng. Nếu như vậy cũng không thể giết nàng. Cái kia hay là đào tẩu xong việc. Tốt, Chu Trạch Dương trầm giọng nói. Ta sẽ tại chiêu thứ 11 dốc sức liều mạng. Người tại chiêu thứ 10 lúc ra tay. Hơi chút làm cho nàng phân thoáng một phát tâm là đủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thẩm Hạnh giết ta mấy tên Liên Hoa Tông đệ tử. Muốn đoạt ta Liên Hoa Tông cơ nghiệp. Thù này bất cộng đái thiên. Về phần chúng ta mâu thuẫn, có thể sau đó sẽ giải quyết. Rất tốt. Chu Trạch Dương gật gật đầu. Hắn cũng có một ít không tin được Sở Ly. Bất quá nghĩ đến hắn nếu không bị Sở Ly cứu, hiện tại cũng là một cái chết. Liền quyết định tin tưởng Sở Ly một hồi. Nhiều lắm là cũng là một cái chết mà thôi. Sở Ly giơ lên tay phải. Chu Trạch Dương tại trên tay hắn vỗ. Vỗ tay vi thế. Tạm thời liên minh kết thành. Ta trước tiễn đưa ngươi trở về. Sở Ly đạo, hai người lóe lên biến mất. bọn hắn xuất hiện tại Tuyết Ngân Hoa ngọn núi đối diện bên trên. Chu Trạch Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Ly, chậm rãi nói, tốt thần thông. Sở Ly cười cười, lóe lên biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.